Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 41 chương 4, tấn công chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô mu, bữa nay chắc khó mà sống nổi trong trận chiến kéo dài này. Gon gon gon, tất cả là tại mình gặp nhầm chủ nhân. Các tượng sống, Uy Ba, đám Uy Vân khác, Bin Grion, Imugi, Phoenix, Goldman, King Hydra và còn mấy đứa nữa, 47 tượng sống đến từ Las Phanang cũng có mặt ở đây. Đưa tổng số lên hơn 50 tượng sống. Bahamok tượng sống được điêu khắc bởi bậc thầy Geyha von Appen. Đang nhìn lên bầu trời. Cơn mưa, một điềm báo gở. Bahamok sở hữu đôi vai và cái cổ dày thô. Level 550, đồng thời là một trong những chiến binh châu bò nhất. Trong suốt khoảng thời dài này, ông đã cày level bằng cách đi săn giết quái. Rồi King Hydra lớn tiếng nói. Korururu, ta đói. Bụng đang biểu tình. Tên ngu ngốc, ai mà chả đói. Mà dù sao, tao cũng muốn ăn một bữa lắm. Cuộc tranh luận giữa những cái đầu của con King Hydra cứ tiếp tục. Tại mày đó, ước gì mày tém tém cái mồm lại. Biết rồi, cảm ơn. À mà, tao có điều muốn nói. Việc tái sinh King Hydra khó khăn hơn rất nhiều so với mò kim đáy bể. 9 cái đầu gặp gỡ 9 cái đầu khác. Mấy cái đầu sẽ tranh chấp lẫn nhau hoặc thậm chí cãi nhau với mấy cái đầu có giới tính đối ngược nó. 9 cái đầu này có khi còn náo động ầm ĩ với một con King Hydra khác nên việc đi tìm tình yêu giống như hái sao trên trời vậy. Nhờ ơn điều này, King Hydra xác định là phải cô độc suốt đời. Cô ếch, đội cháo gà, tấn công tùy ý đê. Hi hi hi hi hi hi, mình đã tiễn xong hai đứa lên nóc nhà. Quả nhiên, skill chém lưng của mình. Kê ốc, không, không thể tin được. Ô hát hát, mém tí xanh cỏ rồi. Mình hên cứ như thằng mên chính ý qua ếch. Lũ gà mờ chảnh chó. Dù bọn mày có đông cỡ nào, cũng không thể thắng được USMS tụi tao đâu. Ngon nhào vô. Lũ nghiệp dư ngu dốt. Đây là kiếm kỹ thức thứ 3. Hecate Swordsmanship. Chúng mày nên cảm thấy biết ơn vì được chết nhờ nó. Người chơi phương Bắc và quân đội đế chế Haven tấn công nhau điên cuồng. Những người chơi sống sót giữa làn mưa tên và phép thuật chạy về phía quân đoàn đế chế Haven. Còn những người lao thẳng vào giữa nơi quân bộ binh đứng thì bị tấn công và hy sinh nhanh chóng. Đế chế Haven được hình thành vững chắc đến nỗi khó mà nhìn thấy được những khoảng trống để đột nhập vào. Nhưng cho dù là thế, họ vẫn phải tiến công một cách nhanh chóng và thậm chí có phần liều lĩnh. Người chơi phía sau cứ liên tục thúc đẩy mãnh liệt. Có vẻ như chọc thủng được một phòng tuyến rồi. Magician, tập trung hỏa lực vào khu vực đông 23. Hãy giữ vững và tăng cường lực đánh thêm chút nữa. Chúng ta có thể làm được. Hơn nửa số lực lượng quân sự của lục địa trung tâm và người chơi phương Bắc đang trong cuộc xung đột trực diện. Những người chơi phương Bắc tiến quân quá nhanh khiến cho người chơi phe Gilgamesh dường như bất lực trong việc chỉ huy mỗi khi phe họ thay đổi đội hình. Chiến thuật, đòn phép thuật mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc kèm theo rủi ro. Vụ nổ khổng lồ tạo nên quầng sáng chói che hết phần lớn tầm nhìn. Người người cứ xô đẩy lẫn nhau ra khỏi vùng phạm vi phép thuật gây sát thương nên rất khó để ra mệnh lệnh chỉ huy cho từng đoàn quân. Năng lực từng cá thể của người chơi phương Bắc dường như không thể xác định nổi. Ngoài một vài đơn vị khác, hệ thống hội cháo hành không bị phân chia class hay level. Họ không hề biết tí gì về người mà họ đang chạy song song bên cạnh lúc này. Và tất nhiên, họ cũng không hề tin rằng bản thân mình có thể sống sót. Khu vực trong tầm sát thương phép thuật là khu vực trọng tâm sức mạnh tuyệt đối của cuộc chiến. Chính vì điều này, ngoài chạy bạt mạng ra thì không có sách lược gì hết. Nhưng quân đoàn đế chế Haven đã thích ứng với tốc độ của người chơi phương Bắc. Chớ trêu thay, trận chiến được thiết lập theo lối đế chế Haven vốn quen thuộc giờ đây không còn xảy ra được nữa. Nên, cách đánh của các chỉ huy trở nên vô cùng đáng tin cậy. Mặt khác, người chơi phương Bắc tuy thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng lại có chỗ khác biệt. Làm sao mà vừa chạy vừa chữa thương nổi hả trời? và cho dù ông có thần chú bảo vệ thì cái lớp bảo vệ ấy cũng vèo cái bị phá cho coi. Thay vào đó, tôi sẽ bắt tốc độ di chuyển cho ông bằng 12 step up blessing. Thế là đủ rồi. Nếu tôi chết nhanh chút thì tôi có thể ăn gà chiên với cả bia trong lúc coi TV nên cảm ơn nha. Nai, tất cả các nai trên lưng ngựa tập hợp về phía tôi. Khi tôi ra điều lệnh, tấn công vào lối đó. Tuyển 2,000 người Yi, Archer, tập hợp lại đây. Tôi đã phân tích một cách chính xác về khuôn mẫu của những đòn tấn công phép thuật bên phía địch. Tôi tự tin ở mức chuẩn xác 82. Có một khả năng là những mũi tên của chúng ta bắn trúng mục tiêu gấp tới 7 lần một khi chúng ta bước vào phạm vi. Người chơi phương Bắc chúng ta đang thể hiện độ nhăn của não này. Anh có từng lên TV với tư cách là thiên tài toán học bao giờ chưa? Không, tôi đã đi thi 3 lần rồi hi. Người chơi tích cực thảo luận ý kiến và tự tìm ra cách đánh hợp lý. Cách này tuy không đóng vai trò chính nhưng giúp tăng lượng sát thương gây ra cho quân lính đế chế Haven. Lạnh quá lạnh quá. Đang yên đang lành cái lạnh teo chim thế này. Vào khoảnh khắc đó, người chơi đã nghĩ rằng cơn mưa chút cả tấn tiết lên người mình. Vùng trung tâm quân đội đế chế Haven cũng cảm nhận được cơn lạnh giá buốt. Mưa mà lạnh đến mức này được à? Tôi biết là trong quá khứ lục địa phương Bắc từng là một trong những nơi lạnh nhất lụa địa Versailles. Hay tụi Haven dùng phép thuật giá lạnh. Thời tiết bỗng xoay chuyển quá bất ngờ. Ta ra đó. Người chơi level thấp không có chỉ số kháng lạnh cảm thấy răng mình đang lập cập liên hồi. Bạn đang cảm thấy lạnh cực độ. Năng lực thể chất giảm 12. Mức độ thỏa mãn sẽ giảm 42. Nhanh hơn. Để vượt qua cơn lạnh, khuyến khích mặc trang phục dày hoặc đốt lửa sưởi. Có thể sẽ rất nghiêm trọng nếu phải chịu cơn lạnh buốt này trong một khoảng thời gian dài. Đây có thực sự là thần chú giá rét. Một lớp băng mỏng bắt đầu thành hình trên áo và mũ giáp. Cơn mưa cũng làm giảm thân nhiệt nhanh chóng. Vì thế mà, người chơi phát hiện ra thời thế hiện giờ rất khó để tiếp cận kẻ địch. Mấy thằng khốn bẩn thỉu Ekmes. Đòn phép thuật diện rộng đã hoàn thành. Đây là đòn chí tử đối với người chơi level thấp đánh lối tự do. Quick, người Avian bị nước mưa làm ướt sũng bộ lông và bị buộc phải bay về Lavius. Tuy họ có level cao nhưng cơn rét lạnh cùng làn mưa dày đặc khiến việc bay lượn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tình huống tương tự cũng xảy ra đối với đế chế Haven. Sức mạnh tấn công toàn diện của quân đoàn bị buộc phải hạ thấp bởi cơn mưa như chút nước. Khoảng cách tên bắn và tầm phép thuật bị suy giảm. Cơn rét lạnh sẽ trở thành sự nhiễu loạn đáng kể cho những binh lính đang ra trận. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua nên cuộc tấn công của người chơi phương Bắc dường như đã bị xóa sổ trong khi phía bên quân đội đế chế Haven vẫn tiếp. Tục tiến quân một cách vững vàng. Binh lính và các nai lấy áo choàng ra. Chúng có thể giữ ấm đến một mức độ nào đó. Nhưng thời gian trôi qua nhiệt độ cơ thể cứ tiếp tục giảm dần. Cơ thể họ nhanh chóng mệt nhọc. Dùng thuật chú bảo vệ các chiến binh và tăng nhiệt độ cơ thể lên mau. Không thể được. Những đòn tấn công phép thuật cần duy trì kể cả khi trời có mưa như thế nào đi chăng nữa. Kẻ thù sẽ không ngừng kéo đến. Nhìn kỹ đi. Bây giờ chúng ta đang ngăn chặn đối phương. Quân ta sẽ không hy sinh đâu. Nếu chúng ta tạm thời ngừng tấn công phép thuật thì lũ kẻ thù sẽ kéo thêm đến. Và rồi chúng ta không thể kháng lạnh cho những binh lính đó đâu. Các chỉ huy và các Merzison lao vào cuộc tranh cãi. Phía bên chỉ huy đế chế Haven muốn tiếp tục dùng phép thuật tấn công quân địch. Tuy nhiên, nhiệt độ giảm một cách không thể nào tưởng tượng được. Chẳng bao lâu sau, tuyết trắng tinh khôi bắt đầu rơi xuống từ bầu trời và 2 phút sau biến thành mưa đá. Cơn gió lạnh buốt xương va vào binh lính một cách khốc liệt. Cu tang tang tang, một nhóm quân lính trượt chân trên mặt đất đóng băng. Họ trượt xa cỡ 10 mét rồi mới dừng lại được. Người chơi Gil Ekmes đã cảm thấy vô cùng xấu hổ và choáng váng. Mức độ gió này làm thế nào mà khiến quân lính ngã sấp mặt được vậy? Mặt đất quá trơn, hoàn toàn đóng băng. Nhiệt độ này đang thay đổi vượt qua cả khu vực rộng lớn. Lát sau, các chỉ huy vốn đang cảm thấy bình tĩnh bỗng nhận ra sự thay đổi cục diện bất ngờ. Thêm nhiều quân lính tiếp tục ngã xuống. Đi từ từ thôi, mọi người, giữ nguyên vị trí hết sức có thể. Người chơi Guild Mess đã từng đi săn tới một trình độ cao nhưng đây là lần đầu tiên họ nếm trải việc kỳ quặc như thế này. Mưa, tuyết và đá, thời tiết thay đổi quá nhanh khiến họ không thể chịu đựng nổi. Không, có một lý do đằng sau tất cả sự thay đổi này. Người chơi Guild Mess thông báo chuyện này thông qua kênh liên lạc. Kênh này giới hạn cho các chỉ huy có level bằng hoặc hơn 430. Grimit Mikot, đây là một thảm họa. Khi quan sát nó, đây chính là điềm báo của Wish Captain Disaster. Hôn San, chưa chắc đã là đáp án duy nhất. Có thể là phép thuật hoặc cái gì đó khác. Và thảm họa thì sẽ ảnh hưởng cả một khu vực rộng lớn. Mengkot, lần này thảm họa có vẻ như gây ra cơn giá buốt. Chắc nó vốn được chuẩn bị cho trận chiến. Netu, hiện giờ trận chiến vẫn đang diễn biến. Và cho dù nó là cơn giá lạnh quần què gì đi nữa, nó cũng không gây thiệt hại nhiều cho chúng ta lắm. Hoker, đừng nghĩ nó đơn giản như vậy. Chúng ta có thể chống lại nó nhưng nó lại là cả một bầu trời vấn đề đối với các binh lính. Họ sẽ mất rất nhiều khả năng cận chiến. Gil, Magician Eye, đòn tấn công diện rộng của họ có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ mỗi suy giảm khả năng cận chiến. Mengkot, tôi đồng ý, dù khả năng này thấp nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác với Wit. Khí lạnh có thể suy giảm chỉ số Vitality. Một khi có khu vực hoàn toàn bị đóng băng, cơn giá rét sẽ lan rộng ra xung quanh. Tuy nhiên, cơn lạnh này không gây quá nhiều kiềm hãm lên phép thuật. Chỉ huy quân đoàn thứ hai, Banbaro, anh được phép đưa ra điều lệnh cùng với chỉ huy quân đoàn thứ nhất Draka. Dùng kênh liên lạc này để trực tiếp ra điều lệnh cùng với Draka. Banbaro, các chỉ huy sẽ ra mệnh lệnh cho toàn bộ quân đội. Không có nhiều thông tin về thảm họa này nên, Guild Mess chúng ta sẽ tránh thảm họa này bằng cách bảo vệ tất cả người chơi trong guild tránh khỏi băng tuyết. Các đơn vị phép thuật sẽ bảo vệ cho các đơn vị đã được xác định trước đó. Đây là chuỗi mệnh lệnh của Guild Mess nên tất cả người chơi phải tuân theo lời thành viên cấp cao bất luận lý do và bất chấp phàn nàn. Advocate of Fire, Wind Barrier, các Magician sử dụng phép thuật để tự bảo vệ bản thân đồng thời bảo vệ các đơn vị đã được giao phó. Mana bị giới hạn vì trận đánh không ngừng nghỉ nhưng họ vẫn dùng phép thuật để tránh phần lớn cơn lạnh. Thảm họa đã xuất hiện trên cả một vùng đất rộng. Không cần phải bất ngờ chỉ vì một số thiệt hại. Dù là vậy, cũng không quá tệ lắm. Mình vẫn có cuộc sống của mình. Sẽ tốt hơn nếu thêm nhiều đối thủ bị xóa sổ. Bất chấp những mảnh băng to nhỏ giáng xuống từ bầu trời. Người chơi Guild Mess vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Các Magician tạo nên tầng tầng lớp lớp phép bảo vệ. Nếu so sánh thì, người chơi phương Bắc như kiểu trần chuồng ấy. Họ phải hứng chịu những đợt tấn công phép thuật và cơn lạnh thấu tận xương. Vì các skill vẫn còn khá thấp nên khi đối mặt cơn lạnh buốt óc, họ không thể chiến đấu như cũ được. Tin mừng là đế chế Haven chuyển đổi sang hình thức phòng thủ thay vì chủ động tiến công. Cơn gió và những khối băng va vào áo giáp và khiên chắn. Lạnh, mọi người tránh nó đi. Những mảnh đá sắc nhọn đang trút xuống kìa. Đây chắc chắn là thảm họa do vua Wit tạo ra. Thật sự phải Wit không? Quá đủ rồi. Sao lại tấn công cả chúng ta chứ? Có vô số lời phàn nàn lỗ mãng từ người chơi đang chờ tới lượt để bước ra chiến trường và từ những người đến để xem. Họ tận tâm bảo vệ vương quốc Appen. Nhưng họ không nghĩ rằng Wit sẽ tấn công toàn bộ khu vực. Họ hành động dựa trên niềm tin mãnh liệt nên tất nhiên là giờ đây họ cảm thấy như bị phản bội. Nhưng các thành viên của hội cháo hành lại hoàn toàn bị tẩy não. Họ mang lòng hâm mộ khổng lồ đối với Wit nên họ cố gắng nghĩ cho tình huống trở nên càng lạc quan càng tốt. Tất cả hãy tự ăn năn đi. Những kẻ mang lòng oán giận đối với Wit là những kẻ mang trái tim quỷ dữ. Hãy tin vào thảm họa này cho dù đồng nghĩa với cái chết. Húp, cháo hành, như kiểu Wit, móc, thẳng vào khía cạnh bất lương thật sự của họ. họ chà đạp lên bất kỳ lời buộc tội nào và ngăn nó lan rộng ra phương Bắc. Có ai chưa từng mạo hiểm mạng sống của mình trong trận chiến không? Chúng ta vốn đã mất rất nhiều người vì vụ này rồi. Và không đời nào có khả năng sống sót khác. Đây là một cơ hội vô cùng tốt nên đừng có mà bày đặt sợ chết nữa. Thảm họa này gây bất lợi lớn đối với đế chế Haven đấy. Đây là chiến trận. Cút đi nếu ngươi không dám liều mạng. Một mạng nữa này. Chúng ta là rác rưởi. Ít nhất thì đó là thứ mà lũ khốn Gilgamesh gọi chúng ta. Điều quan trọng là cho chúng biết rằng chúng đang phí thời gian cố để thắng thứ rác rưởi chúng ta. Hãy thể hiện tinh thần quyết tử quyết sinh và đi thôi. Thảm họa này là vì sự hạnh phúc ấm no của chúng ta. Dù cho họ đã quyết định cống hiến tính mạng mình nhưng kết quả cũng vẫn sẽ không thay đổi. Sự tác động này mang đến ảnh hưởng bất lợi cho đế chế Haven nên họ hoan nghênh nó. Nhưng có thật sự thảm họa này gây ra bởi Wit? Anh chắc không? Rồi, thậm chí Hesterger cũng đã xuất hiện nên Wit chắc phải đâu đó quanh đây. Sẽ tốt hơn nếu chỉ vì thế. Chiến đấu cho dù có đông lạnh tới chết. Người chơi phương Bắc thậm chí còn xông lên nhiều hơn. Cháo sữa, hành quân, tổ đội cháo vừng đen. Hãy cho họ thấy sự dũng cảm của chúng ta so với tổ đội cháo nấm độc. Tổ đội cháo cua. Đây là nguyên nhân của việc đánh bắt cua. Cua, cua, cháo cua, quẩy lên nào. Ohhh, cháo cua thật ngon. Các Magician đã sử dụng ma thuật để bảo vệ bản thân và những người lính nên những người chơi phương Bắc tập hợp lại thành một bầy. Những người chơi phương Bắc có cùng suy nghĩ trong cuộc chiến. Ngăn chặn cuộc xâm lược của đế chế Haven. Họ hy sinh bản thân vì nó và không có gì để mất. Đây cũng là bài học từ cuộc chiến phương Bắc cuối cùng. Sự phát triển của vương quốc Appen. Một tốc độ đủ nhanh để những người sống ở đó có thể cảm nhận từng ngày. Mỗi khi họ đến thành phố, đường phố đều đã thay đổi và các cửa hàng thì đang bán những sản phẩm mới. Ngay cả những người không phải là người chơi cũng có thể cảm nhận được sự phát triển kinh tế. Trong lúc săn bắn ở các hầm ngục, có những chuyến đi đường dài cho phép họ khám phá các thành phố và làng mạc mới với sự gia tăng dân số. Những người cam kết tham gia vào trận chiến sẽ xây dựng thành tựu với vương quốc Appen. Họ sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh vì vương quốc của mình. Vương quốc Appen mà Đức Vua Wit tạo ra là một nơi sinh sống lý tưởng. Họ sẽ mạo hiểm mạng sống của mình và chiến đấu cùng nhau để bảo vệ nó. Những người chơi phương Bắc hoàn toàn đồng thuận và không hề do dự. Họ giương lá chắn trên đầu lúc chạy để bảo vệ mình khỏi hàng chục mét băng trượt khi rơi xuống mặt đất. Sau khi một nửa số người chơi phương Bắc va vào nhau rối tung cả lên thì rất khó để họ tiếp cận với quân đội. Những người phía sau nhìn thấy cảnh tượng lố bịch này cảm nhận được một cái gì đó nóng lên trong lồng ngực của mình. Vương quốc Appen, những người chạy phía trước mang lại cho họ một ấn tượng sâu sắc. Tiểu đội cháo cá trạch. Chúng ta đang làm gì thế này? Những chiến binh của tiêu đội cháo vừng. Đây không phải là lúc để do dự. Nhào chúng thành bột, tiểu đội cháo cà rốt. Đây là cơ hội để gây ấn tượng với những tiền bối của chúng ta trong tổ đội cháo hành. Cà rốt, cảnh tượng điên cuồng của tập hợp những người bị tẩy não. Tuy nhiên, sức nóng đó không duy trì được lâu. Những người đang chạy đột nhiên dừng lại. Đất đã đóng băng hoàn toàn và chân của họ bị mắc kẹt. Tôi không thể di chuyển. Bàn chân tôi đã hóa đá. Những người chơi chỉ đứng yên một chỗ và nhìn xung quanh. Những người khác cũng lúng túng như họ ngoài trừ một ít thiểu số có đôi chân được thiết kế đặc biệt khỏe mạnh. Các Priest và Shaman dùng ma thuật bảo vệ và có thể di chuyển. Xin hãy giúp tôi. Lối này. Những người chơi gần đó phá hủy băng đá nhưng cũng có nhiều người đã mất mạng vì nó. Nó giống như cái lạnh không thể chịu nổi đã quay trở lại phương Bắc. Thảm họa của Wit là vấn đề đối với những người mới nghèo nàn. Jahazak, các cơ thể cứng lại và biến thành băng. Áo giáp và ma thuật bảo vệ của đế chế Haven cho chúng sức đề kháng với việc nhiệt độ hạ nhanh nhưng ảnh hưởng đối với người chơi phương Bắc rất lớn. Cu cu cu, lũ ngốc. Những kẻ đần độn, ngu ngốc, đúng vậy, trận chiến này bây giờ đã thắng rồi. Đây hoàn toàn là thảm họa của Uýt, nhưng thay vào đó, nó đã dẫn đến cái chết cho vô số người chơi phương Bắc. Hesterger và những người đi theo anh vẫn mạnh mẽ ở một mức độ nào đó. Anh giết hàng trăm tên mỗi khi vùng kiếm và không thể ngăn cản được anh. Sức mạnh của lửa cho phép anh chiến đấu bình thường trong cái lạnh. Tuy nhiên nó vẫn không thể vượt qua được thảm họa. Nhiệt độ hạ thấp đã mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta sẽ có những ký ức đẹp về cuộc chinh phục lục địa. Những người chơi của Guild Mess đang thư thái trò chuyện. Grrrang, một cơn động đất dữ dội có thể cảm nhận được từ mặt đất đông cứng. Và nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sự rung động có thể cảm nhận được bằng cả cơ thể. Cái gì vậy? Có phải là một con quái vật đáng sợ từ lòng đất không? Không, nó giống như động đất nhưng... Những thắc mắc của người chơi ngay lập tức được giải đáp. Từ hướng đông, một cơn sóng thần khổng lồ bắt nguồn từ hồ nước trên núi. Great Disaster Nature's Captain đã triệu hồi nước thành mưa để quét qua đồng bằng. Qua. Tốc độ của cơn sóng thần đang tiếp cận thật đáng sợ. Sóng thần, một cơn sóng thần trên đất liền. Một cơn sóng thần thật sự. Cự ly quan sát bị thu hẹp lại bởi băng đá rơi xuống từ bầu trời. Một người nào đó nói đến từ sóng thần và câu chuyện nhanh chóng lan rộng. Những người không thể nhìn thấy cũng đã biết được cơn sóng thần đang đến. Hãy bình tĩnh. Mặc dù có một cơn sóng thần nhưng nó chỉ là một con sóng to và nhanh thôi. Thiệt hại không nhiều. Nó không thể giết chết. Một cú đẩy dữ dội. Thiệt hại. Một cơn sóng thần với chiều cao hơn 100 mét đã nuốt chửng đế chế Haven. Những người lính trang bị áo giáp bị cuốn trôi bởi sóng thần và bị nhồi điên cuồng. Sóng thần cuốn trôi tất cả người chơi. Nai và Merzison trong một lần. Binh lính không thể làm gì với cơn sóng thần đang đến. Nó tiếp cận nhanh chóng và người chơi cùng binh lính đã liên kết sức mạnh với nhau vẫn không thể ngăn chặn nó. Lin Siêu. Bộ binh trang bị áo giáp cố gắng chịu đựng bằng sức nặng của mình nhưng vô dụng. Thậm chí lá chắn của các Merzison cũng bị đẩy đi. Draka, anh có chắc nó là một cơn sóng thần không? Gil, đúng vậy, nó đang hướng đến tôi. Grimit Mikot, đây là một thảm họa. Thủ đoạn của chiến thần Uýt. Banbaro, bình tĩnh, cơn sóng thần sẽ đánh người bằng một vài cơn sóng lớn nhưng sát thương sẽ không nhiều. Uýt không bao giờ sử dụng một thảm họa hai lần trong ngày. Grimit Mikot, đừng chỉ nghe những câu chuyện. Uýt là chiến thần. Mengkot, chúng ta đã biết về cuộc khủng hoảng. Chúng ta đã đẩy lùi hầu hết những mánh khóe bí ẩn của Uýt. Qua Aang, binh lính mất mạng biến thành những ánh sáng xám và cầm kiếm. Giáo, khiên chắn hoặc giáp, chẳng bao lâu nó biến thành cơn sóng kim loại. Cảnh tượng đủ để gây ra một sự khủng bố bí ẩn. Sóng thần quét qua binh lính đang bị đóng băng. Chạy nhanh, Kuuo. Binh lính chạy về hướng kia vẫn gặp phải sóng thần. Sức mạnh siêu nhiên của nó gây ra rất nhiều sự sợ hãi. Nhưng sức mạnh thật sự của nó không lớn lắm. Nó cuốn trôi binh lính nhưng không giết được họ. Level cao của Guild Mess khiến chúng tránh được cái chết. Kuaa, đang quay. Những tiếng la hét khủng khiếp. Những người bị cơn sóng thần đánh bị sốc khi rơi xuống hàng trăm mét cùng các mảnh vụn. Nó khá yếu nếu nhìn kỹ. Tôi có thể sống sót. Sóng thần đẩy chúng đi hàng trăm mét. Sóng thần cao và nhanh đã kéo nước từ vùng đất nhưng lượng nước không đủ để chạm đến diện tích rộng hơn. Thật sự sốc khi có nhiều người bị cuốn đi nhưng cũng có một số lượng lớn đế chế Haven sống sót một cách đáng kinh ngạc. Trình độ cao, áo giáp và ban phước là yếu tố quyết định làm giảm sát thương của phép lành. Thảm họa sóng thần đã bao phủ hai quân đoàn của đế chế Haven và chúng ngay lập tức bị tiêu diệt. Điều này, nó cũng dễ dàng chịu đựng. Không có nhiều người chết sao? Có một vài người chết nhưng là do đám đông. Ở lục địa trung tâm, chúng ta đã mất nhiều binh lính trong một hoặc hai trận chiến. Nếu chúng ta nhập ngũ thì số lượng đó có thể dễ dàng phục hồi. Những người chơi Guild Mess đã nghĩ như vậy. Những hậu quả của cơn thảm họa vẫn chưa kết thúc. Sau khi cơn sóng thần đi qua, Thời tiết lạnh tiếp tục kéo dài và nước bắt đầu đóng băng. Nó giống như một dòng sông băng được tạo ra từ những cơ thể bị đóng băng của đế chế Haven. Hơn nữa, sóng thần khiến một lượng lớn binh lính bị bao phủ bởi các mảnh vỡ. Hơn 1.000 người gục ngã và chồng chất lên ngựa. Các nai NPC vội vã lên tiếng. Chỉ huy, chúng ta phải chỉnh trang sớm. Tổ chức của quân đội hiện đang rối lên vì cơn sóng thần. Mặt Draka đông lại và nói. Nó khá là khó chịu. Trước đây ta đã nghĩ có thể nhanh chóng phá hủy cung điện. Dù sao đi nữa những người chơi phương Bắc cũng sẽ có khoảng thời gian chiến đấu khó khăn trên mặt đất. Những chỉ huy nghĩ rằng họ mất khoảng 30.000 đến 80.000 binh lính. Chúng dự đoán Wheat sẽ gây ra thảm họa. Quân đội cũng được dự báo điều đó nên thiệt hại không lớn. Chỉ có những binh lính trong khu vực thảm họa mới bị tổn thương hoặc chết. Sự xuất hiện của Hesterger kết hợp với thiên tai. Wheat đã tính đến điều này. Những chỉ huy trẻ ngưỡng mộ nó. Mọi người đều mong đợi có một kế hoạch cho trận chiến. Nhưng việc thực hiện nó là một chuyện khác. Những người chơi phương Bắc di chuyển nhờ một bức tranh lớn và thiên tai được lên kế hoạch để quét sạch quân đội đế chế Haven. Chiến thần Wheat, khả năng chiến đấu của hắn thực sự tốt. Nhưng thật lố bịch, dù vậy hắn vẫn ẩn náu. Một người với khả năng này, có lẽ nó liên quan mật thiết đến tác phẩm điêu khắc của hắn. Sự hỗ trợ gián tiếp trong các cuộc chiến nhỏ rất tuyệt vời. Đúng vậy, chúng ta hãy nhìn vào những thiệt hại thực tế. Các Merzison và Priest chữa lành binh lính. Có khoảng 100.000 người bị thương nhưng thiệt hại đó sẽ sớm muộn được khắc phục. Mặt đất trơn trượt nên quân địch không thể tấn công. Sẽ có một khoảng thời gian nghỉ trong trận chiến. Nói với binh lính, tái thiết lập các công trình bị phá hủy. Nhanh chóng hồi phục sức mạnh chiến đấu của binh lính. Nai của Gil-Ekmes phải thể hiện được sức mạnh của chúng ta. Tấn công những kẻ đó quyết liệt hơn nữa. Tốt hơn hết chúng ta nên nhắm đến Hesterger. Hesterger vẫn đang trong đà chiến thắng dù có thảm họa. Tuy nhiên binh lính theo anh đã giảm một nửa vì nó. Họ sẽ dễ dàng chết dưới tay binh lính tinh nhuệ của đế chế Haven. Khó mà có thể chịu được những cuộc tấn công tầm xa của chúng. Dù vậy, Hesterger vẫn có một đội quân tuyệt vời với 1.000.000 người chơi. Chúng thiếu thận trọng. Chúng là những miếng mồi ngon giống như Abyss Knight. Người chơi Gil-Ekmes nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt tham lam. Chúng có level cao nên đạt được rất nhiều chiến thắng. Nếu có thể giết Hesterger thì chúng sẽ nhận được kinh nghiệm và tiền thưởng cao ngất ngưởng. Các Warrior và Knight nhìn Hesterger trong khi những tên thiếp ẩn giấu cơ thể. Poco, loại cái gai trong mắt này đi. Inscium, tôi cũng nghĩ vậy. Banromo, một cuộc tranh đấu tuyệt vời. Có nên gọi hắn ta là chiến binh giải cứu thế giới? Hắn không là gì đối với các chiến binh của Haven. Hu hu hu, chỉ huy quân đoàn 3, 4, 5 tập trung vào việc tiêu diệt Hesterger. Đó là cơ hội để nhận được danh dự và tiền thưởng. Những kẻ tham lam quyết tâm chiến thắng Hesterger và bắt đầu hành động. Sau đó, trong số những người chơi phương Bắc, một merchant bán hàng hóa cất cao giọng. Những người đang cưỡi trên đống hàng hóa là Mapan và Gamong. Đại hạ giá đây. Đây là lần đầu tiên một merchant nói thật. Tôi bán chúng với giá gốc. Giày bằng sắt với giá chỉ 2 bạc. Nó sẽ không bị trượt trên băng và bạn có thể chiến đấu. Xe trượt tuyết để bạn cưỡi lên. Một chiếc xe 4 chỗ ngồi được tối ưu hóa với băng. Nó được bán với giá không thể tin được là 5 vàng. Nếu bạn muốn một con chó cỡ lớn hoặc vừa có thể hỗ trợ trong trận chiến thì có thể mua chúng với giá 78 vàng và 98 bạc. Hãy cảm nhận sự khác biệt và chắc chắn chúng sẽ có ích trong trận chiến. Xe trượt tuyết chỉ được hạ giá trong hôm nay và không hoàn trả. Và giày sắt cao cấp. Một đơn đặt hàng 300 chiếc ở đây. Tôi muốn một chiếc xe trượt tuyết. Các merchant nhanh chóng bán được hàng. Mapan kéo hàng hóa đến với gương mặt tươi cười. Lần này mình sẽ thu được một khoản lợi nhuận lớn. Tất nhiên những lời anh nói về giá cả là dối trá. Anh bán nó giá 2 bạc nhưng thực chất nó chỉ có giá 1 bạc 60 đồng. Độ bền của hàng hóa bằng da không phải là một thứ có thể tái chế. sản xuất hàng loạt sản phẩm chất lượng thấp. Anh nhận được thông tin từ Wit với giá 50 đồng nhưng đây là một phi vụ làm ăn lời. Lương tâm của một merchant thật sự rất đắt. Ngay cả khi bị phản bội ngày tiếp theo họ vẫn sẽ bán ở Royal Road. Những người chơi phương Bắc giờ đã có thể chiến đấu trên mặt đất trơn trượt. Bác, những chiếc xe kéo, hàng ngàn chiếc tạo thành một đường thẳng hướng đến quân đội đế chế Haven. Thiên tai đã phá vỡ khu vực, phá hủy ma thuật và hàng phòng thủ vững chắc hình thành từ bộ binh đã bị phân tán. Đây là cơ hội cho những người chơi phương Bắc gặt hái thành tựu. Cháo hành. Một số lượng lớn người chơi phương Bắc vội vã tập hợp lại. Nhìn từ vị trí của đế chế Haven, không có gì buồn tẻ hơn. Tiến lên, Tweet, Golden Bird bay trên bầu trời gần Lavius. Những avian cầm thanh giáo dài hướng xuống mặt đáy. Họ khép đôi cánh và lao xuống đất với tốc độ cực nhanh. Và họ dang rộng đôi cánh khi đến gần. Chủng tộc avian bắt đầu tấn công quân xâm lược. Những con chim đồng thanh hét lên. Một cuộc tấn công đồng bộ bởi những avian từ bầu trời. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.